Và đêm hôm đó là đêm động phòng hoa chúc. Đêm đã khuya, cô hầu Tú Cẩm và Tử Yên đều đã ngủ yên trong gian phòng nhỏ bên kia tường. Riêng Thảo Lan không tài nào ngủ được. Ngọn nến ngày cưới trên bàn thờ đã cháy hết một nửa. Ánh nến lay động dưới làn gió, lọt qua khe cửa vào trong phòng. Phía sau cây nến là bài vị của Bạch Nguyên Khải. Trên tường treo bức chân dung của chàng, tranh vẽ không được đẹp, dưới ánh nến trông có phần hư ảo. Căn phòng của Sáo Lan ở thuộc căn nhà sáu gian, nằm biệt lập trong Vi Vũ Hiên. Kể cả người hầu ở cộng với Sáo Lan nữa là năm. Nhà thì lớn, người thì ít, trông cứ như heo hút vắng vẻ. Ngoài cửa là rừng trúc, tiếng trúc lai tạo ra những âm thanh rì rào như tiếng kêu ai oán. Đêm nay không có vẻ gì là đêm động phòng hoa chúc cả, không có sự hoan hỷ, không có khách chúc tụng, thậm chí cũng không có cả chú rể. Gió đang gào, nến đang khóc, Thảo Lan tựa mình bên gối, không nén được tiếng thở dài. Rồi nàng thì thầm một mình: Khải Khải ơi, dưới suối vàng, chàng biết phải giúp đỡ em hay không? Chàng hãy giúp em sống qua những tháng năm đằng đẵng này. Khải Khải, chính anh đã bảo vệ em mãi mãi, thế mà chàng nỡ lòng bỏ em lại một mình hay sao? Và dường như để đáp lại câu hỏi của Sảo Lan, nàng đột nhiên nghe thấy có tiếng thở dài não nuột kéo dài văng vẳng bên cửa sổ. Nàng nhõm dậy, một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng của nàng. Trong lúc hoảng hốt, nàng sực nhớ đây là khu vườn có ma. Tiếng thở dài ngoài cửa sổ không biết là của người hay là của ma. Nàng ngồi ngay ngắn lại, làm ra vẻ không sợ sệt và lớn tiếng hỏi: Ai ở ngoài cửa sổ vậy? Không có tiếng trả lời. Bên ngoài lặng lẽ như tờ. Bị tiếng quát hỏi của Sảo Lan đánh thức, thì cô hầu Tú Cẩm từ gian phòng bên cạnh chạy vào. Vừa vào thì dụi mắt và lên tiếng hỏi: Tiểu thư, có chuyện gì vậy tiểu thư? Không có chuyện gì hết ạ. Ngoài cửa sổ tiếng gió rì rào, rừng trúc lay động. Vừa rồi chắc là tiếng gió. Chẳng qua đây là nơi có ma quỷ, cho nên người ta dễ có cảm giác nhầm lẫn mà thôi. Không để cho cô hầu phải sợ hãi, nàng cố làm ra vẻ mạnh dạn và nói: Thôi em đi ngủ đi. Khi cô hầu ra khỏi phòng rồi, nàng ngã người xuống gối. Đêm đã khuya, cũng nên đi ngủ đi thôi. Mai còn phải dậy sớm để chào ông bà cô bác. Nàng là nàng dâu mới mà. Nàng lại lên tiếng thở dài, ngã đầu lên gối, lần vải gối bằng gấm đoạn cọ vào má nàng. Đêm yên tĩnh như vậy, sao mà không ngủ được. Nàng trăn trở, trằn trọc, rồi thở dài, nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Bao lần mơ tưởng đến đêm tân hôn, bao lần hình dung ra cảnh êm ái của đêm động phòng hoa chúc. Không ai ngờ lại là như thế này. Nàng nghĩ ngợi miên man mãi, và không biết giấc ngủ vật vờ đến từ lúc nào. Rồi không hiểu sao nàng bất ngờ chợt tỉnh, không rõ mình đã bị cái gì làm tỉnh giấc, và cũng không hiểu tại sao mình tỉnh giấc. Nàng mở mắt, cây nến trên bàn thờ đã cháy hết, nhưng bên ngoài ánh trăng nhuộm trắng cánh cửa sổ giấy bồi. Trên làn giấy bồi thì đột nhiên có một bóng người giống như được cắt dán lên trên. Nàng ngồi vụt dậy, cái bóng đen kia lay động rồi biến mất. Nàng sợ đến toát mồ hôi, nhưng khi định thần nhìn kỹ, trên cánh cửa giấy bồi có bóng cây, bóng hoa, bóng trúc, chứ làm gì có bóng người nào đâu. Chẳng qua có lẽ là do tâm thần bất định, nàng hoa mắt mà nhìn lầm mà thôi. Nàng lại ngã đầu xuống gối, nhưng không làm sao ngủ được. Rồi cứ thế, trời sáng dần, đêm tân hôn đã trôi qua. Khi bình minh tới, nỗi khiếp sợ cũng tan biến cùng với bóng đêm. Tú Cẩm bước vào, giúp Sảo Lan chải tóc và trang điểm. Sảo Lan lên tiếng hỏi: Đêm qua em ngủ có ngon không? Ngủ ngon tiểu thư ạ. Em không có nghe thấy cái gì à? Tiểu thư muốn nói có ma chứ gì. Nghe chị Trương nói dọn đến đây gần một năm rồi mà có thấy ma quỷ gì đâu. Chị Trương là người hầu được Bạch phu nhân sai đến hầu hạ Sảo Lan. Sảo Lan mới vỡ lẽ ra, hóa ra mình bị ma quỷ làm cho thần hồn nát thần tính. Chả trách trước kia Nguyên Khải hay la mình nhát như cái. Chào hỏi ông bà, cô bác và ăn sáng xong, nàng được Bạch Phu Nhân dẫn đi xem mọi chỗ trong hàng thông viên. Thật ra thì hồi nhỏ nàng cũng đã đến khu vườn hoa này, chỉ có điều Bạch Phu Nhân chưa biết. Hiện giờ cỏ cây trong vườn đã được đốn, cắt sạch sẽ, hoa đã được trồng lại, lâu đài đình cát đã được tu sửa kỹ lưỡng, cửa giả và lan can cũng được quét sơn mới, chỉ có những cây đại thụ rậm rạp thì vẫn che kín vòm trời. Cái vườn cây đã lâu không có người ở thì vẫn rêu phong xanh rì và vẫn mang vẻ âm u thần bí. Gia nhân nhà họ Bạch không nhiều, bây giờ thì hai vợ chồng ông Bạch ở trong ngôi lầu chính, Sảo Lan ở trong Vi Vũ Hiên, Nguyên Tường là anh trai của Nguyên Khải cùng với hai bà dì và đứa con ở lại trong Ngân Phong Quán. Còn những chỗ khác như Vọng Tinh Lầu, Ngọa Vân Trai, Mộng Tiên Sư vân vân đều bỏ không, không ai ở. Mà đã không có người ở thì sẽ trở nên quan lạnh. Cuối cùng thì Bạch Phu Nhân và Sảo Lan bước đến trước cổng Lạc Nguyệt Hiên. Sảo Lan kinh ngạc, phát hiện thấy khu này cũng đã được sửa sang. Cỏ dại trước cổng đã bị nhổ, hai tờ giấy niêm phong trên cánh cổng cũng đã bị xé đi. Cái khóa to tướng cũng đã được cất bỏ, nhưng cánh cổng gỗ đầy nặng vẫn đóng im ỉm chứ không mở toang như những khu vườn khác. Bạch Phu Nhân đứng lại và với vẻ thần bí, bà lên tiếng nói với Sảo Lan. Đây là Lạc Nguyên Huyên, mẹ phải nói để con rõ. Cái cổng này là cổng cấm, con không có được vào. Có phải có ma không ạ? À, con đã nghe kể rồi hả? Đúng đó, trong đó có ma. Có lẽ con không tin, nhưng khi dọn dẹp khu vườn này, mẹ có vào một lần. Tuy là giữa ban ngày, mà cứ thấy lạnh buốt xương, khắp người sởn gai ốc. Vì vậy, cha mẹ vẫn đóng kín cổng khu vực này. Bất kể là có ma thật hay là ma giả, chúng ta cũng nên tránh xa ma quỷ, phải không con? Dạ vâng. Con cũng nên bảo con hầu của người ở đừng có đặt chân đến đây. Hồi cha mẹ mới dọn về đây, có một người, một anh là người làm, xong bừa vô. Anh ta bảo chính anh ta thấy con ma treo cổ trên mái đình, làm anh ta sợ quá, rồi bệnh suốt mấy tháng trời luôn đó. Dạ, bộ thật như thế hả mẹ? Thôi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Không hiểu sao, cứ nhìn cái cổng mà là mẹ lại ớn lạnh hả? Hai mẹ con rời khỏi Lạc Nguyệt Viên, đi về phía Vọng Tinh Lầu. Bạch Phu Nhân nhìn kỹ Sảo Lan và lo lắng hỏi. Đêm qua con ngủ ngon chứ? Dạ, ngon ạ. Mẹ coi sắc mặt của con không được khỏe. Lát nữa mẹ sẽ bảo nhà bếp nấu cho con mấy món ăn tẩm bổ. Con còn trẻ mà trông gầy yếu quá. Sảo Lan cúi gằm mặt không nói gì. Gầy yếu quá? Gầy yếu là bởi vì ai? Liệu ăn uống tẩm bổ có ăn thua gì hay không? Ở đây con muốn ăn gì, cần gì, con cứ cho mẹ biết. Còn chuyện này nữa, đêm hôm khuya khoắt, nghe thấy động tĩnh hay trông thấy gì thì con cũng đừng có sợ. Mẹ, mẹ muốn ám chỉ điều gì vậy mẹ? Bạch Phu Nhân mím môi, nửa muốn không, nửa muốn nói. Ngần ngại một hồi rồi bà cũng nói thẳng ra. Sảo Lan, con đã biết khu vườn này có ma rồi mà. Chứ không phải chỉ riêng Lạc Nguyệt Viên mới có ma phải không mẹ? Mẹ chỉ nói Lạc Nguyệt Viên có ma nhiều hơn mà thôi. Nhà ta dọn về đây một năm rồi, tuy chưa thấy xảy ra sự gì, nhưng đêm đêm vẫn nghe thấy những tiếng động lạ, như tiếng chân, tiếng thở dài, thỉnh thoảng còn thấp thoáng có bóng người ngoài cửa sổ. Vậy à? Sảo Lan chột dạ trả lời, một luồng hơi lạnh chạy dọc theo gáy của nàng rồi tỏ xuống sống lưng. Thế ra những gì nàng thấy đêm qua không phải là do ảo giác, quá ra là có bóng người và có tiếng thở dài thật hay sao? Trời ơi, nếu những bóng ma đó có ý muốn hại nàng thì sao? Nghĩ đến đây thì nàng bất giác rùng mình. Nhưng mà Sảo Lan, con đừng có sợ. Cha mẹ đã ở một năm nay rồi, dù có bóng người hay có tiếng thở dài cũng không làm cho cha mẹ sợ. Ở lâu rồi cũng quen đi. Con có thấy lạ không chứ? Mẹ nói cho con biết, chỉ cần con chuẩn bị sẵn về tâm lý, nghe thấy gì, nhìn thấy gì thì cứ mặc kệ, cứ đóng chặt cửa lại mà ngủ thôi. Dạ, vâng ạ. Sảo Lan đáp với cảm giác sợ sợ. Nguyên Khải nói đúng, nàng là người yếu bóng vía. Bạch phu nhân lẳng lặng quan sát dáng vẻ của nàng, trầm ngâm một hồi, bà lại lên tiếng nói tiếp. Phảo làng, nếu còn ở đây cảm thấy không quen, thì cũng đừng có cố. Mẹ nói thật lòng với con, lúc nào con muốn về với cha mẹ đẻ thì cứ dịp về. Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là trò đùa, con vẫn là một cô gái trong trắng. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Nếu ăn ở hài lòng thì con còn về đây làm gì? Mẹ cho cuộc hôn nhân này là trò đùa, nhưng con lại nghĩ đây là lời hứa thiêng liêng. Dù sao con cũng đã là vợ của Nguyên Khải, nếu thay đổi thì thiên lôi sẽ đánh con chết tươi. Cả bảy quỷ trong hàng thông viên này, kể cả hồn ma của anh Nguyên Khải, đều nghe thấy lời thề này và đều chứng giám cho con. Kìa con, sao mà con thề làm gì? Bạch phu nhân vừa bối rối, vừa lấy tay bịt miệng Xảo Lan lại, vừa lấm lét nhìn quanh, như thể quanh đây có ma quỷ đang đứng làm chứng lời thề của Xảo Lan. Mãi một lúc sau bà mới thở dài, bỏ tay ra khỏi miệng Xảo Lan và nắm chặt cổ tay nàng và nói. Con ngoan của mẹ, lòng tốt của con sẽ được thần linh phù hộ, con sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Kết quả tốt đẹp, chưa qua đêm tân hôn mà đã trở thành góa phụ, thì còn tốt đẹp cái nỗi gì? Chẳng lẽ mẹ chồng nàng muốn nàng cải giá sao? Xảo Lan gượng mỉm cười, và vết thương trong tim nàng lại bắt đầu hình như đang rỉ máu. Trôi qua, trong 3 tháng đó, lòng dạ của Xảo Lan không bình lặng chút nào cả. Trừ lúc ăn, lúc ngủ, nàng sống trong những giờ phút cô đơn dài đằng đẵng. Tuy đã thiêu thùa mai vá, đọc sách làm thơ, hoặc đi tản bộ trong vườn, nàng vẫn không làm sao xua đuổi được sự trống vắng và buồn tủi trong lòng. Nhưng khủng khiếp nhất vẫn là những đêm dài mất ngủ và sự ám ảnh của những hồn ma trong hàng thông viên. Từ sau đêm tân hôn, nàng lại mấy lần nghe tiếng thở dài não nề và trông thấy có bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ. Vì đã được mẹ chồng căn dặn trước, nàng không còn sợ hãi như những lần đầu, nhưng mà vẫn cảm thấy rờn rợn mỗi lần trông thấy hoặc nghe thấy những bóng đen và những âm thanh đó. Một hôm, vào buổi tối, nàng sai Tử Yên đến nhà bà dì của Nguyên Tường bên khu Ngân Phong Quán, mượn mẫu thiêu. Khi trở về, thì Tử Yên sợ tái mét mặt, đứng khóc lóc mếu máo, chạy vào nhà và nói với cái giọng líu lưỡi. Có gì mà kêu ầm lên như vậy, có chuyện gì vậy? Xảo Lan lấy áo lông khoác vào người và bảo Tử Yên lấy cho nàng viên thuốc an thần để uống, rồi mới lên tiếng hỏi tiếp. Em thấy những cái gì? Em thấy một con ma tự trong bụi trúc nó nhảy ra. Em thấy nó chồm tới, vừa cứng đờ vừa bay dèo một cái qua một cái vậy đó. Đã cứng đơ thì làm sao mà bay dèo qua được? Dứt khoát là em nhìn thấy lầm rồi. Có lẽ là ông già cao làm giường, rồi ông đi bẻ măng trước đó. Nhất định không phải là ông già cao. Hình dáng ông ta hả? Em còn lạ gì nữa, người thì cao to, nhưng con ma này không có cao như vậy đâu. Quần áo cũng không phải. Vậy thì nó mặc cái gì? Nó mặc cái áo tròn lật phật kỳ lắm kìa. Phải rồi, nó mặc cái áo liệm. Cái cổ áo hả? Cổ áo nó bay bay vậy đó. Đừng có nói với ai nha Tử Yên. Người khác á chưa gặp ma bao giờ. Sao chỉ có mình anh em gặp? Nói ra người ta sẽ cười chị em mình thần hồn nát thần tính đó. Giả lại có phải là ma hay không á thì chưa có biết. Nhưng mà nhỡ người ở bên đó nghe biết có thì sao? Đêm nay á lại tối trời, không có trăng, em không có nhìn rõ. Lại nhiều lần nghe chuyện ma quỷ nữa cho nên em nhìn lầm như vậy. Em thề là em nhìn thấy mà ma đàn ông cứng đờ như xác chết vậy đó, trông thấy em á nó bay ngay về phía Lạc Nguyệt Huyên. Bay hay là nhảy? Chuyện đó em làm sao biết được. Lúc đó hả em sợ quá đến nhảy, cũng không kịp nhảy, còn nhìn ngó làm gì nữa. Đó, em thấy chưa, lúc thì em bảo nó nhảy, lúc thì em nói nó bay, chính em cũng không rõ nữa mà. Thôi đằng nào ma nó cũng không có làm hại em. Đi ngủ đi, một giấc sáng mai dậy rồi mình quên hết ngay mà. Từ đây về sau chúng mình đừng có ra khỏi nhà với ban đêm nữa nghe chưa. Thôi đi ngủ đi. Tử Yên vâng lời đi ngủ, nhưng mà trong bụng còn ấm ức chưa chịu. Thảo Lan tuy ngoài miệng nói bạo như vậy, nhưng mà trong bụng cũng thấy rần rợn. Nàng nhớ lại tất cả những chuyện mà Nguyên Khải kể cho nàng nghe về những con ma ở hàng thông viên. Phải chăng tất cả những người chết oan uổng đều biến thành ma? Thế còn Nguyên Khải thì sao? Vong hồn của chàng cũng bay lởn vởn trong hàng thông viên sao? Nghĩ như vậy, nàng không làm sao ngủ được. Bước đến bức tranh của Nguyên Khải, để lại, nàng ngẩn nhìn lên bức tranh đó, bất giác lầm bầm nói chuyện cầu khẩn và thầm vái là Nguyên Khải, nếu vong hồn có linh thiêng thì hãy vì tình nghĩa của nàng mà hiện về cho nàng được gặp mặt. Rồi bức tranh vẫn đóng chặt trên tường, xung quanh vẫn im phăng phắc, làm gì có chuyện hồn ma, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi trên ngọn trúc phát ra những âm thanh rì rào đơn điệu. Xảo Lan thở dài nhẹ nhõm và thầm nghĩ sao mình ngốc như vậy, sao lại đi tin cái chuyện vong hồn Nguyên Khải bay quanh quẩn bên cạnh mình. Nàng bước đến cạnh giường, vừa cởi xiêm áo đi ngủ, vừa lẩm bẩm một mình. Nỗi buồn sinh tử đã lâu, vong hồn chưa chịu về nhập mộng. 3 tháng trời trôi qua trong tình huống đó, bóng dáng của vong hồn cứ ám ảnh nàng, niềm nhớ thương Nguyên Khải cứ vây bủa nàng, cái nỗi cô quạnh trống vắng cứ dày vò nàng. Nhưng mặc kệ nỗi đau khổ vất vưởng của một con người, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi từng ngày. Sau 3 tháng, Xảo Lan về nhà thăm cha mẹ. Mẹ nàng nhìn nàng, rồi nâng gương mặt hốc hác của nàng lên ngắm nghía. Bà rơm rớm nước mắt hỏi: Sao con ngày càng gầy như vậy? Bộ sống bên nhà họ Bạch không có thoải mái hay sao con? Ai nói với mẹ như vậy? Con sống rất là thoải mái, mẹ chồng đều thương quý con. Con được ăn ngon, mặc đẹp, mặt nào cũng tốt hết. Con còn không thỏa mãn cái nỗi gì nữa mẹ. Nhưng nói cho cùng, con vẫn là người không có chồng. Con có chồng chứ, có điều là anh ấy không còn nữa. Bộ sống như vậy mà con không có thấy khổ hay sao? Mẹ chồng con đến thăm mẹ mấy lần, lần nào bà ấy cũng chỉ bảo cần con đổi ý, bằng lòng cái giá, nhà họ Bạch không có trách cứ gì con đâu. Kìa mẹ, chả lẽ mẹ chồng con không ưa con hay sao mà muốn tống khứ con đi? Con đừng có ăn nói hồ đồ. Mẹ chồng con thương con còn trẻ mà phải chịu phận đóa bụa, con đừng đổ tiếng oan cho bà ấy. Thế nào mẹ, cả hai người đều chưa bỏ được ý định bắt con cải giá hay sao? Cứ nhất quyết buộc con phải chết để bày tỏ lòng dạ hay sao? Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Âu đây cũng là số phận của con. Hàng phụ nhân than thở xong rồi bà im lặng. Xảo Lan ở nhà cha mẹ đẻ được 10 ngày rồi quay trở về hàng thông viên. Lòng của Xảo Lan càng quyết, chí của Xảo Lan càng vững. Đêm đêm nàng đứng trước bức tranh của Nguyên Khải rì rầm như cầu nguyện. Khải Khải, chúng ta cùng lớn lên với nhau từ bé. Anh đã hiểu lòng em hiểu lòng anh. Lòng thế nào thì tình thế đó. Chúng ta đều đã giải bài hàng ngày. Dù phụ mẫu của chàng nói thế nào, dù cho phụ mẫu của em nói thế nào, em cũng quyết lòng không cãi giá. Khải Khải, lúc sống em không thể ở với anh, thì khi chết em sẽ được gần anh. Tấm lòng và tình cảm đó của em duy chỉ có anh mới thấu hiểu mà thôi. Vừa dứt lời thì đột nhiên Xảo Lan nghe có tiếng thở dài ngoài cửa sổ. Tiếng thở dài nghe rất rõ và rất quen, khiến nàng không thể không cho là có người ngoài cửa sổ. Không kịp nghĩ ngợi gì hết, bản năng bắt nàng quay ngoắt người lại. Nàng xông ngay ra chỗ cửa sổ, đẩy tung cánh cửa ra. Ngay lập tức một luồng gió lạnh ùa vào như cứa da cứa thịt và thổi tắt đi ngọn nến trên bàn. Nàng bất giác lảo đảo, cố định thần nhìn kỹ ngoài cửa sổ, hình như có bóng người chạy thoáng qua rồi mất hút trong bụi trúc. Sau đó chỉ còn lại sao mờ ảo, gió lạnh thổi từng cơn như cứa vào da thịt và xương tủy. Nàng cứ đứng chôn chân bên cửa sổ, cho mãi đến khi trời tỏ rạng và ánh bình minh ló hiện, nàng mới thản nhiên đóng cửa sổ lại. Dựa đầu vào khung cửa sổ, nàng lầm bầm hỏi nhỏ: Khải Khải, có phải chàng hay không? Có phải dòng hồn của chàng hiện giờ hay không? Nếu không phải chàng, thì tại chi chàng phải dọa em? Nếu là chàng, thì tại sao chàng lại không hiện ra cho em thấy mặt? Không có ai trả lời câu hỏi của nàng cả. Trời cũng đã bắt đầu sáng hẳn. Từ hôm đó trở đi, có lẽ do trời đất cảm động trước nỗi nhớ thương chân thành đó, mà Sảo Lan luôn luôn cảm thấy vong hồn của Nguyên Khải quấn quýt bên cạnh nàng. Tuy chưa lần nào nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Khải, nhưng bao giờ nàng cũng cảm thấy sự tồn tại của chàng, nhất là vào ban đêm. Nàng không sợ bóng đêm và tiếng thở dài ngoài cửa sổ nữa. Trái lại, nàng chỉ mong cái bóng đen đó đến và tiếng thở dài đó đến với nàng, và cứ khăng khăng cho đó là vong hồn của Nguyên Khải hiện về. Bao nhiêu lần nàng nhảy đến cửa sổ để chụp bắt cái bóng đen đó, và cũng bao nhiêu lần nàng đứng bên cửa sổ nói khẽ với phía bên ngoài: Khải Khải, em biết chàng đang ở bên ngoài, tại sao chàng không vào với em? Và chưa có lần nào mà có người trả lời nàng, và cũng chưa lần nào nàng tóm bắt được cái bóng đen đó, nhưng mà nàng vẫn tin chắc là vong hồn của Nguyên Khải vẫn ở ngoài kia và xung quanh nàng. Chàng đang ngấm ngầm chăm sóc cho nàng, bảo vệ cho nàng cũng như chàng đã từng hứa hẹn hồi lúc còn sống. Vụt một cái thì đã đến đầu mùa hạ, hoa thạch lựu trước Vi Vũ Hiên đã nở rộ. Tuy là đầu hạ nhưng mà tiết trời vẫn lạnh, nhất là về đêm, đúng là mùa ấm lạnh bất thường. Do thời tiết biến đổi khôn lường, cộng thêm tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, cho nên đến đầu tháng năm, Sảo Lan bắt đầu bệnh và sốt cao, khủng khẳng ho. Đêm nay trời đã khuya, chưa chịu đi ngủ, nàng mở toang cửa sổ để ngắm ánh trăng tràn vào đầy cửa, lòng rối bời thương nhớ. Ngồi vào bàn viết, nàng bất thần cầm lấy cây viết, thẫn thờ viết vào cuốn sổ thơ của mình: Thạch lụ nở để tan xuân, cỏ cây phớt màu nắng úa, phù dung gầy héo, huệ lan ngụy rửa, lá liễu khô tàn. Đêm dài tuy khắc khải buồn, đem về tâm can càng bối rối. Nửa cửa trăng nhòa, ba tiếng trống khuya, một bóng sầu nhân. Viết xong thì nàng mệt lả, rồi vừa buồn vừa cô độc. Gió từ ngoài lùa vào làm nàng tiếp tục ho. Nàng gục mặt xuống bàn mệt mỏi và rã rời, quên là mình đang ăn mặc phong phanh, quên cả khép cửa sổ chưa đóng, và gió đêm đang lạnh lẽo. Nàng ngủ thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề. Vẫn như mọi bữa, hình như nàng mơ. Nàng mơ thấy có bóng người lách vào trong phòng của nàng, rồi một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng. Và vẫn như mọi bữa, hình như có người khép cửa sổ giùm cho nàng. Vẫn như mọi bữa, hình như có một tấm áo da đắp nhẹ trên lưng nàng. Và hình như có người đang đọc những dòng chữ nàng vừa viết. Hình như và hình như. Nàng bất chợt tỉnh giấc, nàng mở mắt nhìn, ngọn đèn trên bàn nhỏ như hạt đổ. Trong phòng tuyệt nhiên không có một ai. Nàng ngồi thẳng người lên, cái áo khoác ngoài tuột khỏi vai nàng. Giật mình, nàng giữ tấm áo lại là và quay đầu nhìn ra phía sau. Cánh cửa sổ đã đóng từ lúc nào? Vậy ra có người vào phòng thật sao? Vậy ra nàng không nằm mê sao? Nàng hắng giọng vội vã cất tiếng gọi: Tú Yên, Tú Cẩm. Hai cô hầu tức tốc chạy vào, quần áo còn xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, mặt còn ngái ngủ. Có chuyện gì vậy tiểu thơ? Có em nào vừa vào đây hay không? Thưa tiểu thơ, không ạ. Các em có nghe thấy tiếng gì không? Dạ thưa tiểu thơ, cũng không ạ. Sảo Lan nhìn vào bàn, thấy ngay quyển sổ thơ của mình vừa bị dở ra. Nàng cầm quyển sổ lên mở ra xem, và kinh hãi nhận thấy cạnh dòng chữ bài thơ của mình có những dòng chữ khác như sau: Lời ai vọng đến tai anh, trời cao nghe thấy, tới nhanh với nàng. Âm thầm đau đớn lệ tràn, hỏi ai mà chẳng nát tan cõi lòng. Tóc mây không phủ gối hồng, hỏi chăng hoa hạnh lạnh lùng trong mưa. Bất tàn hát bóng canh khuya, thấy em gục ngủ bên kia mặt bàn. Bài thơ này vừa được chép, nét mực vẫn còn chưa khô, còn nét bút thì Sảo Lan thấy quen lắm. Dù có mài ra thành bột, nàng cũng nhận ra được đó là nét bút của Nguyên Khải. Nàng áp chặt quyển sổ vào ngực, thở một hơi rất sâu, nhắm mắt lại và thì thầm nói. Ừ, đúng rồi, chàng vừa đến, cuối cùng chàng cũng đã đến. Chồm ra phía cửa sổ, nàng đẩy tung cánh cửa và đưa mắt lục tìm khắp vườn hoa phủ kín bóng đêm. Hai hàng lệ chảy tràn xuống má, nàng vẫn ôm ghì lấy quyển thơ và hướng ra phía vườn hoa rậm rì cây cối và gọi lớn. Hãy đến đây, Khải Khải, anh đừng có bỏ em. Em gian chàng, Khải Khải. Trời đêm dày đặc, tiếng gió lao xao, bóng cây trong vườn lay động. Không biết là vong hồn của người quá cố có còn đang lẩn khuất nơi nào. Xảo Lan lấy tay che kín mặt, nàng gục xuống cửa sổ, khóc, thổn thức.